Tại hạ không phải là nữ. Chương 527. Mô phỏng dry chiến đấu đạt tới 99%. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, lấy giết chóc làm tên, tiến hóa khung máy móc bắt chước dry chiến đấu đạt tới mức độ 99%. Ngô Minh trong bụng mừng rỡ, chỉ kém chút nữa, có thể bắt chước bản dry chiến đấu. Tới thật là đúng lúc, tuy rằng đã sớm biết lần chiến đấu này dry là bản bắt chước không đạt được hiệu quả chân chính hoàn toàn, thế nhưng Ngô Minh vẫn là vô cùng vui vẻ có thể ở trong lúc chiến đấu thu được sức mạnh mới. Chỉ ít có thể khẳng định dry chiến đấu một khi mở ra tất nhiên sẽ đối với sức chiến đấu của tiến hóa khung máy móc tăng cường trên diện rộng, vừa lúc dùng vào thời khắc này. Không nói là cọng rơm cứu mạng, cũng tuyệt đối được cho là sự trợ giúp lớn. Từ khi chữ số 99 được đếm lên, Ngô Minh cũng biết được là số người mà bản thân chém giết dĩ nhiên đã đạt đến 99, lập tức chính là 100 người. Thật đúng là giết chóc không ít thế nhưng tại thời đại huyền võ, lại làm sao có thể hai tay không dính máu. Tại trong quan niệm của Ngô Minh, tại loại thời đại này nếu là một mặt truy cầu không giết người, trái lại là thần kinh có vấn đề. Thời đại hòa bình tự nhiên nên coi trọng thiện niệm, nhưng ở thời loạn lại đi tuân thủ nghiêm ngặt tín niệm không khai sát giới, nhưng sẽ là tự ngược chính mình. À, 100 người vây quanh thiếu nữ, có điểm hoài niệm về phim Nhật có một cô gái xinh đẹp trong căn phòng màu mè đóng cùng các nam bạn diễn A, Ngô Minh còn không có thuận tiện suy nghĩ xa một chút. Còn kém một cái, còn muốn giết một người nữa, là có thể mở ra mô phỏng dry chiến đấu. Ngô Minh trong lòng tính toán tìm cái tên xui xẻo nào hạ thủ. Cái này cũng như là chứng ép buộc, đã không biết thì thôi mà đã biết thì càng nôn nóng muốn hoàn thiện. Ngô Minh chính là đang cảm thấy tâm ngứa. Cảm giác giống như là trước khi xuất môn thấy điện thoại di động nạp đến 99% vậy, nàng thà rằng đứng ở bàn vừa nhìn chữ số tỷ lệ phần trăm nhảy đến 100%, khi đó mới hài lòng nhổ xuống nguồn điện. Bằng không tâm lý thật giống như thiếu chút gì, hoặc lo lắng lượng pin điện thoại di động không đủ dùng vậy. Bọn thị vệ Vũ Quốc không biết tình huống của Ngô Minh, lúc này bắt đầu chen chúc vọt tới. Mấy cái cây đại thụ bị Ngô Minh trồng ngược không nhiều lắm, nhưng thắng là ở chỗ gốc rễ lộn xộn xum xuê, phát đạt đủ để làm cho có cảm giác như rừng cây vậy. Nàng vốn có thân hình mềm mại, so với chư vị thị vệ khôi ngô thế nhưng càng thêm dễ dàng chui tới chui lui tại loại địa phương này. Bọn thị vệ chỉ thấy thân ảnh Ngô Minh lóe lên, liền nhất thời mất đi hình bóng, không khỏi khẩn trương. Kỳ thực bọn họ là có điểm hoảng hốt cùng nôn nóng khiến cho sức quan sát yếu bớt. Nếu là tỉ mỉ nhìn chằm chằm, vẫn là có thể thấy áo lam lóe lên. Dù thân pháp Ngô Minh có mau hơn nữa sao có thể tại trước mặt nhiều huyền khí cao thủ như vậy ẩn nấp thân hình. Huống hồ mặc dù dễ cây lộn xộn chen chúc dù sao cũng không phải là kín đến không có kẽ hở, vẫn có khe hở vô cùng lớn có thể thấy được. Đương nhiên là có cái nguyên nhân, chính là tại thân hình vô cùng mảnh mai của Ngô Minh. Ngẫm lại xem những thị vệ này cái nào mà không phải là cao lớn thô kệch. Thời đại này cũng không lưu hành thư sinh mặt trắng, tuyệt đại đa số nam tử nơi này xuất thân huyền võ, thân thể cường hãn là yêu cầu thứ nhất. Đương nhiên đám thiếu niên quý tộc như thế tử tuyên vương tử sống. Góc truyện audio.com, an nhàn sung sướng tự nhiên không cần truy cầu cường tráng. Lúc này, sắc trời dần dần tối sầm. Bởi vì chỗ này có sườn núi ngăn trở, bên trong vòng vây chỗ dãy núi, chạng vạng đã tới tương đối sớm hơn. Màn đêm bắt đầu giáng xuống, thì lại càng thêm dễ cho Ngô Minh ẩn giấu thân hình. Mọi người lưu ý, nha đầu kia thân hình vừa nhỏ lại vừa nhanh, cửu tinh thị vệ ban nãy kia lớn tiếng nhắc nhở đồng bọn. Mọi người chớ nên ở không, chúng ta nhiều người, lần lượt đem những cây hòe trồng ngược này chặt xuống tới. Nàng tuyệt đối không còn chỗ ẩn thân. Lưu ý trên vách núi có người mai phục chớ để bị tên bắn lén. Bọn thị vệ Vũ Quốc không dám lỗ mãng, đã ngã xuống chừng 10 cái huynh đệ, còn có người nào dám lớn gan lỗ mãng. Đừng xem chỉ là một cái tiểu cô nương như thế, cũng đã làm cho cả trận doanh Vũ Quốc nháo nhào. Màn đêm kéo xuống cùng rễ cây hòe lộn xộn ngăn trở, thêm cả trên vách núi đám người kim thị vệ bắn lén hỗ trợ Ngô Minh tạo thành phức tạp rất lớn. Độ chuẩn xác khi bắn tên trên diện rộng giảm xuống, ba cái cung tiễn thủ đã bắn chí ít mười mấy mũi tên. Nhưng chỉ là làm bị thương ba cái thị vệ phía dưới. Bọn thị vệ Vũ Quốc cũng không phải là binh sĩ tầm thường mà dễ dàng bị cung tiễn gây thương tích như vậy, sau khi có phòng bị thì càng thêm không dễ dàng xuất hiện thương vong. Thị vệ trưởng, làm sao bây giờ? Hiệu quả cung tiễn kém rất nhiều a. Xấu hổ, thuật bắn cung của chúng ta cùng Tiêu cô nương hoàn toàn không cách nào so sánh với. Thẳng thắn lao xuống đi giúp Tiêu cô nương chém giết địch nhân a hát. Trên vách núi mấy vị xạ thủ Tề quốc kia hướng kim thị vệ xin đi giết giặc. Kim thị vệ trừng mắt nhìn một lát lắc đầu nói. Nhiệm vụ của chúng ta chính là nghe theo phân phó của Tiêu cô nương. Nàng không có nói bảo chúng ta đi xuống, cũng đừng đi thêm phiền. Thế nhưng phía dưới có chừng trăm huyền khí cao thủ a. Tiêu cô nương một người ứng phó như thế nào được, người chung quanh vội vàng nói. Tiêu cô nương áp giải Tuyên Vương tử đi Vũ Doanh, còn có thể toàn thân trở ra, không cần chúng ta lo lắng quá nhiều. Kim thị vệ cắn răng, bọn người lĩnh mệnh ở đây tương trợ, đơn giản là làm hết phận sự cố thủ không được vọng động. Thị vệ Vũ Quốc phía dưới nếu là dám nhảy lên đỉnh ngọn cây, không, đỉnh rễ cây. Chúng ta liền đem bọn họ bước nhảy xuống đi, cây hòe là trồng ngược, rễ cây mới là ở phía trên. Có điều Ngô Minh rút ra đại thụ chỉ là một bộ phận, sở dĩ rễ cây mặc dù nhiều, nhưng cũng không thiếu cây bị gọt thành cọc nhọn. Lúc đó nàng cũng là tiện tay loạn phát có cây trực tiếp gọt thành cọc gỗ. Có cây lại cứng rắn để cả tán cây đâm vào mặt đất. Giữ lại bộ rễ ở trên, cũng có lộn xộn loạn ném, chỉ còn lại có cành trụi lá cắm vào mặt đất. Ba cái loại hình cây này ở đây cắm ngược vào, không chỉ làm cho địa phương này có một loại cảm giác quái dị, càng làm cho người ta thấy giống như một địa hình rắc rối phức tạp trên chiến trường. Lĩnh mệnh, ba gã xạ thủ lập tức tuân mệnh, bọn họ tại trên vách núi, đối với cái thị vệ Vũ Quốc nào dám can đảm thò đầu ra nhảy lên đỉnh rễ cây, sẽ không khách khí chút nào loạn tiễn một trận. Chỉ chốc lát sau lại khiến hai gã thị vệ đối phương trúng tên. Đáng chết, một gã thị vệ vọng tưởng leo lên phía trên một cái cây cọc được Ngô Minh gọt ra, nghĩ đặt chân ở chỗ cao có thể tiến hành rà soát phạm vi lớn. Nhưng rất nhanh bị đám người kim, góc chuyện audio.com. Thị vệ trên vách núi phóng tới mũi tên làm cho không dừng chân lại được. Hắn bất đắc dĩ rơi xuống đất, hai chân còn chưa chạm đến mặt đất liền cảm giác hậu tâm mát lạnh. A hét thảm một tiếng, một thanh lợi nhận có chứa lục sắc kiếm quang từ trước ngực hắn lộ ra, vị bát tinh thị vệ này đã bị Ngô Minh từ phía sau lưng đâm thấu tim. Nàng ở chỗ này, thị vệ Vũ Quốc ở chung quanh lập tức chạy tới. Cứu cứu, tên thị vệ bị kiếm đâm xuyên qua ngực còn nỗ lực cầu viện, mũi kiếm Ngô Minh vừa khuấy, lập tức bước trở ra. Tuy rằng Ngô Minh đã khuấy nát phổi của hắn, nhưng cấp bậc huyền khí của hắn không thấp, lại là từ nhỏ khổ luyện ngoại công, lại lấy cơ thịt ngăn chặn lưu bích kiếm cắt qua chỗ hiểm là trái tim. Tên bát tinh thị vệ này miệng phun bọt máu, lảo đảo ngã xuống đất co quắp không ngừng. Mặc dù không có lập tức bị mất mạng, nhưng phổi của hắn đã bị hủy, sớm muộn cũng là khó thoát khỏi cái chết, chỉ là đạt được kéo dài hơi tàn trong một thoáng. Ngô Minh quyết định dứt khoát quả không sai. Tính giác của nàng tự nói với mình, vài tên thị vệ chung quanh đã cấp tốc chạy tới. Nếu có hơi chậm chê thêm thời gian một cái hô hấp nữa, đều biết mình lập tức bị cuốn lấy khó mà thoát thân. Nàng cũng không muốn để cho mình trở thành đối tượng bị vây công. Tình huống hiện tại cũng không phải là tại trong Vũ Quốc trận doanh. Lúc đó Tuyên Vương Tử từ mới bắt đầu là muốn bắt sống nên mới để cho Ngô Minh có cơ hội để phát huy, hiện tại nàng không chút nghi ngờ những thị vệ này sẽ loạn đao bổ tới. Vẫn là không nên mạo hiểm, hiếm có được lúc này trời cũng bắt đầu dần tối đen, càng chưa nói có hoàn cảnh sân nhà do chính bản thân mình tạo dựng. Thời điểm đối phó với nhiều người, chiến đấu trong ngõ hẻm là lựa chọn phi thường tốt. Cho nên Ngô Minh cố nén cảm giác muốn hoàn thành 99% kia cứng rắn ép buộc bản thân bước trở ra, một lần nữa tiếp nhận bóng đêm lẻn vào nơi kín đáo chảy. Ngô Minh tự mình trồng trận cây hòe, tự nhiên ở trong đầu đã ghi lại hết thảy ngóc ngách địa hình. Nhờ tiến hóa khung máy móc trong đầu tựa như có một bức bản đồ chính xác hệt như trong game vậy. Nàng thậm chí nhắm mắt lại cũng có thể lẩn trốn ẩn núp, quả thực đem địa hình ở đây biến thành sân nhà giết chóc của mình. Thị vệ bị đâm thủng phổi ngã xuống đất, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, còn kèm theo bọt máu từ trong miệng phun ra. Vài tên thị vệ có quan hệ không tệ với hắn tiến lên cứu trợ, lấy các loại đan dược ngoại thương thuốc cứu trị tận hết sức có thể để hắn kéo dài thêm hơi tàn. Ngô Minh tự cho là thân hình lại ẩn nấp ở trong bóng đêm, thế nhưng bọn thị vệ Vũ Quốc đều đã đề cao cảnh giác, lúc này thấy thân ảnh nàng chớp động, làm sao còn có thể buông tha. Mấy chục người không để ý gốc rễ lộn xộn ngăn trở ào ào tràn tới. May là những thị vệ này chưa từng tại trong môi trường này liên thủ bắt người, càng chưa quen thuộc địa hình, đến cùng chỉ khiến Ngô Minh chui vào một chỗ từ một chỗ sơ hở khác trốn ra. May là nàng hiện tại đã đổi áo váy lam sắc bên ngoài, nếu còn là màu trắng trước đó, chỉ sợ liền không có cơ hội chạy trốn nữa. Lại để nàng chạy thoát, bọn thị vệ mắt thấy người vây quanh đã dần dần tụ lại, không khỏi một trận ảo não. Có thị vệ nói, vừa mới nãy có thể cảm giác được huyền khí của nàng lóe lên, nhưng sau khi bạo phát lập tức lại giống như tắt đi vậy. Góc chuyện audio.com, lặng yên không một tiếng động, không ít thị vệ vò đầu, đúng nha, cái này làm sao cho phải. Nghĩ không ra huyền khí của nàng có thể thu phát tùy tâm đến loại trình độ này, quả thực như chơi đùa vậy. Võ giả tầm thường một khi bạo phát huyền khí có điểm như là lò lửa thiêu đốt. Bình thường kéo dài ở nửa trạng thái ngủ, những người khác chỉ cần đẳng cấp tương đối hoặc càng cao, có thể phán đoán tinh cấp tiêu chuẩn. Mà ở thời điểm bạo phát giống như là bỗng nhiên kéo ống bể, ngọn lửa trong lò sẽ chợt thổi lên. Nếu là áp chế một lần nữa, chỉ có thể chậm rãi hạ thấp hỏa thế. Nhưng huyền khí của Ngô Minh lại như là cái bật lửa có chốt mở vậy, nói mở liền mở, nói đóng liền đóng. Loại đặc tính này càng gia tăng trắc trở cho bọn thị vệ muốn tìm giết nàng. Chúng ta đốt lên cây đuốc AH, không thì tầm nhìn đều không rõ lắm. Thế nhưng đốt đuốc lên vạn nhất dẫn tới cháy rừng cây, tạo thành hỏa sơn mà nói, chỉ sợ mấy canh giờ đều khó mà thông qua. Nói đúng, chỉ có thể mò mẫm, kỳ thực chúng ta thấy không rõ, nàng cũng nhìn không thấy. Đúng đúng, chúng ta đốt cây đuốc lên, khẳng định ngược lại thành bia ngắm cho Tiêu Nhược Dao. Cái đám cây hòe trồng ngược đáng ghét này, chúng ta đem chúng nó nhổ. Có thị vệ đầy bụng oán khí trực tiếp hướng lại một thân cây gần mình nhất, vận khởi huyền khí ôm lấy thân cây. Hắn lựa chọn gốc cây đã bị gọt tỉa tương đối dễ động thủ. Thị vệ đem cây hòe lớn chặn ngang ôm lấy thân cây chừng hai người. Thân cây hơi lay động, người thị vệ này không đợi dùng ra càng nhiều khí lực đột nhiên oa một tiếng hét thảm. Thật là nóng, chỉ thấy bàn tay hắn giống như mò phải trụ đồng nóng rực đã bị phỏng mà nổi lên mấy cái bọc máu. Không, giống như không phải là bọc máu đơn giản như vậy. Chỉ thấy trên da không ngừng lại thối rữa, quả thực giống như là trúng độc vậy. Cách chương.